Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 481, chương 482, đi tâu ở giữa chiến đấu. Ken đi tâu biến thân trở thành Gyarados, cũng là đi tâu am hiểu nhất biến thân hệ Water Pokemon. Vô luận là tại ám ảnh đào Thượng Hải ngọn nguồn huấn luyện thân thể cùng hệ Water Pokemon tranh bá, vẫn là chinh phục sông băng thác nước tu hành đều là lấy Gyarados hình thái tiến hành. Cho nên nói đi tâu đối Gyarados thân thể cấu tạo là tương đương quen thuộc. Chiến đấu cũng có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Duplicate mẫu thân đi tâu biến thân chính là Ferligert. Mình cũng không rõ ràng con này đi tâu có thể biến hóa bao nhiêu loại Pokemon. Nhưng là biến thân thành Ferligert thực lực rất mạnh. Với lại Ferligert là lưỡng thê loại Pokemon, đả kích mặt càng rộng, Gyarados Aqua tiêu cứng cáp hữu lực hướng phía Ferligert phương hướng quyển tập mà đi. Ferligert hai tay khoanh nhìn thẳng Gyarados Aqua tiêu, không sợ hãi chút nào, xé rách bắt bổ ra. Aqua tiêu xoắn ốp cột nước lúc này bị vỡ nát, một cái lộn ngược ra sau trở lại lục địa phía trên. Hero Pump lập tức phun ra, không có chút nào ngưng lại. Waterfall, Ken hạ lệnh, Waterfall xem như Gyarados mạnh nhất hệ Water kỹ năng. Đây là đang sông băng thác nước rèn luyện ra được cường lực kỹ năng. Mình cũng đúng kỹ năng này rất có lòng tin. Gyarados vẫy đuôi một cái, trong hồ bọt nước văng khắp nơi. Ngay sau đó Gyarados quanh thân bị dòng nước vờn quanh. Trong hồ nước cũng đi theo Gyarados bay lên, hướng phía Ferligert take down mà đi. Ferligert Hydro Pump rất nhanh liền bị Gyarados Waterfall kỹ năng phá vỡ. Hydro Pump kỹ năng hoàn toàn không đáng chú ý. Như thế kỹ năng uy lực để Duplicate mẫu thân đều rất ngạc nhiên. Không dám nhìn thẳng, Ferligert lùi lại phía sau, Duplicate mẫu thân hô. Dạng này kỹ có thể làm cho nàng không thể không vì đó khẩn trương. Nếu như thật bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Ferligert không dám có chần chờ chút nào, sau lật mang lăn liên tiếp lui về phía sau mười mấy mét. Gyarados xông xuống mặt đất, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, trên mặt đất lại tạo thành một cái hồ nước lớn, thậm chí không kém hơn trước đó cái kia hồ. Gyarados rơi xuống đất trong nháy mắt, Aqua Tail trực tiếp đánh xuống đi xuyên suốt lúc đầu hồ còn có hiện tại hồ nước lớn. Toàn bộ tạo thành một cái mới hồ nước. Ferligert hữu kinh vô hiểm tránh đi Gyarados một kích chí mạng. Cảm giác ở trong nước đã không có chiến thắng Gyarados khả năng. Nhưng là Gyarados nhược điểm cũng là rất chí mạng. Cái kia chính là không thể trên đất bằng hành động. Với lại đặc biệt sợ điện, đi tâu, biến thân Zapdos, Duplicate mẫu thân mỉm cười. Ken không khỏi ngược lại quất hai ngụm khí lạnh. Con này đi tâu lại có thể biến thân Zapdos. Nói cách khác Duplicate mẫu thân khẳng định là cùng Zapdos có nhất định liên quan. Coi như không phải nàng Pokemon đó cũng là rất quen. Bằng không đi tâu là không thể nào trống rỗng biến hóa ra một cái Pokemon. Với lại hiện tại là không có vật thật điều kiện tiên quyết. Nói cách khác đi tâu đối với Zapdos biến hóa là thật sâu khắc tại trong đầu. Tại Ken nhìn soi mói, đi tâu thân thể phát sinh biến hóa. Trước đó Ferligert tại trong một trận bạch quang dần dần biến thành một cái màu vàng kim đại điểu. Zapdos hoàn thành biến hóa về sau, trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc, tiếng sấm rền rĩ. Điện quang chớp động, đáng giận, Ken cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Zapdos mặc dù tại thần thú bên trong xem như một cái không đáng chú ý tồn tại. Nhưng là thần thú dù sao cũng là thần thú. Thực lực là xa mạnh hơn xa Pokemon, dù cho nó chủng tộc giá trị còn không thể so với vài chỗ chuẩn thần. Nhưng là Zapdos làm thần thú sống sót tuổi tác rất dài. Chỗ tăng lên rất lớn, cho nên thực lực cũng tại lâu dài trong chiến đấu dần dần tăng cường. Hiện tại đi tâu nếu như còn duy trì Gyarados trạng thái lời nói chỉ có một con đường chết. Một cái Thunder tuyệt chiêu oanh thiên xuống liền nghỉ cơm. Trong nước đến xong, vậy liền đến không trung tốt. Zapdos, Thunder, Duplicator mẫu thân hạ lệnh. Hiện tại Thunder tuyệt chiêu liền là 100% trúng đích. Thậm chí Zapdos cũng đừng nhắm chuẩn. Chỉ cần đem Thunder nện vào trong nước là có thể. Đi tâu, biến thân gâu lớp. Kên lúc này nơi nào còn dám có chần chờ chút nào. Đi tâu xông ra mặt nước, lắc lắc nước trên người, biến thân trở thành gâu lớp. Lúc này Zapdos Thunder vừa vặn ầm vang mà xuống, nện ở gâu lớp trên thân. Nhưng mà có được hệ ground thuộc tính gâu lớp hoàn toàn không e ngại hệ electric tuyệt chiêu. Thunder qua đi căn bản không sự tình. Hiện trên không trung quyết đấu. Gowlurk đối Zapdos. Zapdos hệ electric kỹ năng đối Gowlurk không có hiệu quả. Gowlurk hệ ground kỹ năng cũng không làm gì được Zapdos. Trận này không trung quyết đấu liền xem ai thủ đoạn nhiều. Đối với chiến đấu thủ đoạn, Ken là khá có lòng tin. Nhưng là chủng tộc bên trên kém cách phải chăng có thể đền bù mình cũng không có lòng tin. Gowlurk, High Horsepower trùng kích ai pan xuất chiêu. Ken dẫn đầu đả động công kích chỉ mong có thể đoạt được tiên cơ. Gowlurk hai chân rút vào thân thể. Hỏa tiễn phun ra. Converter, Miss Dax. Trên thân bị năng lượng màu vàng đất bao khỏa. Mượn nhờ hai horsepower bốc đồng mục đích chỉ là vì tăng cường iPan uy lực. Thiếu niên, hôm nay liền để ngươi xem một chút đi tâu biến thân Zapdos về sau thực lực. Duplicator mẫu thân nói ra, đối với mình đi tâu có thể nói là khá có lòng tin. Gowlurk bốc đồng 10 phần, mãnh liệt xông lại, song quyền hàn khí lượn lờ, ngưng tụ lực lượng toàn thân. Nếu như là Ken chân chính cái kia Gowlurk, một kích này uy lực tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Gowlurk tại sông băng thác nước rèn luyện ra được trong nháy mắt lực bộc phát cùng lực lượng cũng. Không phải bình thường Pokemon liền có thể chống cự, trừ phi là lực phòng ngự rất mạnh. Gowlurk làm là thứ nhất cái chinh phục sông băng thác nước Pokemon. Giai đoạn kia huấn luyện là đem Gowlurk thể có thể sức mạnh cùng sức chống cự toàn bộ tăng lên đi lên. Lúc ấy cùng sông băng thác nước làm đấu tranh thời điểm. Nhất định phải mượn nhờ lực lượng toàn thân còn muốn có nghị lực hơn người mới có thể kiên trì ở. Sông băng thác nước dù sao bốc đồng 10 phần với lại hàn khí bức người. Đây đều là muốn đi một mình tiếp nhận mà Gowlurk làm được. Thực lực cũng đã nhận được chất tăng lên. Giai đoạn thứ hai tại sông băng thác nước tu hành thời điểm. Liền là đối trong nháy mắt bộc phát rèn luyện. Cần chính là Gowlurk một mạch mà thành. Một kích sông lên sông băng thác nước không cho phép dừng lại. Liền là cần ngưng tụ càng lớn lực lượng một kích thành công. Nếu như là Gowlurk ở đây mình sẽ tự tin rất nhiều. Đi tàu dù sao không phải Gowlurk. Các hạng năng lực đều sẽ có chút mất giá, cho nên đối phó Zapdos, trong lòng mình cũng đang lẩm bẩm. Bất quá chiến đấu nếu như đã bắt đầu, coi như đối diện là sáng thế thần Arcus mình cũng sẽ phấn chiến đến cùng. Đi tâu biến thân Gowlurk trùng kích tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền tiếp cận Zapdos. Zapdos cũng không có cần Duplicator mẫu thân chỉ lệnh. Thân thể một cái quay lại liền bay đến Gowlurk sau lưng. Sau đó toàn thân bạch quang phun trào. Ánh mắt sắc bén phi thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.